trực tiếp hàng ngày của Manh Sùng Đế Quốc. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến ẩm thực là cuộc thi đấu ẩm thực dành riêng cho những người nổi tiếng do đạo diễn Vương Duệ tài trợ. Có rất nhiều diễn viên, ca sĩ và thậm chí cả những streamer nổi tiếng về mỹ thực cũng tham gia. Tổng cộng có gần 100 thí sinh. Cuộc thi đấu rất khốc liệt. Vòng thử giọng đầu tiên được chia thành 4 nhóm. Các nhóm được phân chia theo hình thức bốc thăm. Mỗi nhóm có một chủ đề khác nhau. Khi đó ban giám khảo sẽ chọn ra 3 người đứng đầu mỗi nhóm để tuyển thẳng vào vòng 1. 16. Các kỳ thủ còn lại cần bước vào vòng loại trực tiếp để tranh 4 suất còn lại. Vì vậy, trận đấu đầu tiên đặc biệt quan trọng. Dù sao vòng đào thải chỉ được vào có 4 suất. Nếu không lấy được suất vào trực tiếp từ vòng này, thì vào các vòng sau sẽ càng khó khăn hơn. Lúc trước Khương Khả rút được bảng B, cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà hầu hết người trong nhóm này đều là diễn viên và ca sĩ không có nhiều kỹ năng nấu nướng. Chỉ góp vào cho đủ số lượng. Không có mấy người là đầu bếp chuyên nghiệp. Nói chung sức cạnh tranh không nhiều. Chỉ là đám cải bắp này. Khương Khả nhìn chủ đề đặt trước mặt, lại cảm thấy câm nín. Đám fan xem phát sóng cũng cảm thấy sốt ruột thay Khương Khả. Chết rồi, bé dễ thương chưa nấu với cải bắp bao giờ. Không biết bé có làm được không nữa. Chưa dùng qua cải bắp sao? Sao tôi nhớ trước kia có từng sử dụng rồi nhỉ? Đã từng dùng, nhưng lúc đó là dùng chủng mới. Hai thứ này mùi vị không giống nhau. Mà, à, hình như đúng. Vừa nói vậy tôi lại bắt đầu lo lắng rồi. Sau khi đi vòng quanh cây cải lần thứ 3, Khương Khả vẫn không nghĩ ra mình nên làm gì. Do dự một hồi, cuối cùng không nhịn được gõ vào hệ thống. Có vấn đề gì? Không phải là đã học thực đơn cải tiến của tinh tế? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào? Đúng là đã học rồi. Nhưng phải chờ ký chủ nhớ ra tên món ăn cùng cách chế biến cơ bản, thì thực đơn cải tiến của tinh tế mới có thể đưa ra lời nhắc tương ứng cho ký chủ. Nói cách khác, không thể lười biếng, đúng không? Khương Khả gật đầu, không ngừng nhớ lại mùi vị của cải thảo. Chua chua lại chát chát, có mùi tanh rất lạ. Nếu phải bỏ một trong hai vị thì chính là món dưa chua. Nhưng dưa chua có thể làm món gì? Mì thịt bò dưa chua? Hay cá kho dưa chua? Món cá kho dưa chua phải làm thế nào? Hình như dùng cá chấm cỏ, dưa chua, hạt tiêu, hành lá, gừng, tỏi. Ngay khi Khương Khả thu dọn sơ bộ nguyên liệu làm món cá kho dưa muối, rất nhiều thông tin lập tức đổ dồn về tâm trí của Khương Khả. Nguyên liệu, phương pháp, các biện pháp phòng ngừa khác nhau. Và quan trọng hơn, nó còn bao gồm cả cách chế biến chính xác với bắp cải của thế giới này. Khương Khả sắp xếp thông tin đột nhiên hiện lên trong đầu. Muốn nói hệ thống nói đúng. Thực đơn cải tiến của tinh tế này quả thực rất hữu ích. Ký chủ, được rồi. Khương Khả lắc lắc cái đuôi. Tôi biết phải làm sao. Ngoài phòng trực tuyến tuyển thủ, còn có phòng trực tuyến cho giám khảo. Có 4 vị giám khảo cùng 1 vị khách quý. Vị trí khách quý do đích thân đạo diễn Vương Duệ tới đảm nhiệm. 4 vị giám khảo còn lại hầu hết đều là những nhà phê bình ẩm thực chuyên nghiệp và những đầu bếp nổi tiếng của đế quốc. Gần 100 video của các tuyển thủ đều được đưa lên màn hình lớn. Đương nhiên không có khả năng tất cả đều thu hút được sự chú ý của ban giám khảo. Hơn nữa vòng này là vòng tuyển chọn. Trình độ của người chơi không đồng đều. Ban giám khảo không thể chú ý tất cả. Chỉ có thể tìm vài người mà họ cảm thấy có hứng thú để nhận xét. 5 phút đã trôi qua kể từ khi cuộc thi diễn ra. Hầu như tất cả các thí sinh đều tập trung vào loại rau mà ban tổ chức cung cấp làm chủ đề cho tác phẩm của họ. Nhóm A là khoai tây. Nhóm B là cải thảo. Nhóm C là súp lơ xanh và nhóm D là bí ngô. Về cơ bản đều là những loại rau quả có mùi vị lạ và hầu như không thể ăn được nếu không được xử lý trước. Có thể nói, lượt đầu tiên của vòng loại thực ra là thử nghiệm các phương pháp xử lý rau cơ bản nhất của các thí sinh. Nếu không sử dụng đúng phương pháp sẽ dễ dẫn đến khoảng cách về điểm số của các tuyển thủ. À, đúng rồi, Tôn tiên sinh, tôi nhớ đệ tử của ông cũng đã đến tham gia cuộc thi này đúng không? Không bằng giới thiệu với chúng tôi một chút. Lời bình đều đã được chuẩn bị trước, để bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp trở nên sinh động. Một trong những nhà phê bình ẩm thực tên là Lucas sẽ ngẫu nhiên đề cập đến một chủ đề. Ngài Tôn bị nhắc đến tên Tôn Thường, là một đầu bếp chuyên tổ chức quốc yến nổi tiếng ở đế quốc. Tuy nhiên, hiện tại ông đã lớn tuổi nên ông không thể chủ trì quốc yến nữa, mà thay vào đó mở một khách sạn, có tinh lực liền nấu ăn, lúc rảnh rỗi còn dạy một ít đệ tử. Nghe thấy đối phương nhắc tới đệ tử của mình, trên mặt Tôn Thường nổi lên ý cười, lắc đầu nói, không có gì để nói. Đồ đệ này của tôi còn nhỏ tuổi, thời gian học cũng không dài, chưa lên được mặt bàn. Nhân viên công tác rõ ràng đã được nhắc từ trước. Nghe thấy Tôn Thường nói đến đồ đệ, họ nhanh chóng kêu người cắt phát sóng lại đây. Nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, một người bên cạnh như chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi biết cậu nhóc này. Hình như tên là A Tuệ đúng không? Tôi đã xem chương trình phát sóng của cậu ấy. Kỹ năng cơ bản rất vững. Có óc sáng tạo. Cũng rất thông minh. Ai? Xe. Gia suất vào thẳng của nhóm D đã được xác định. Tôi cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Lucas vội vàng gật đầu. Đồng thời không quên bình luận. Nhìn động tác tay, có lẽ quả bí ngô đã được xử lý gần xong. Cậu ấy dùng phương pháp nướng để giảm mùi tanh. Đây là phương pháp phổ biến được sử dụng nhiều nhất. Lửa và thời gian cũng được kiểm soát rất tốt. Đào pháp cũng tốt. Đột nhiên tôi hơi tò mò về món ăn mà cậu ấy sẽ làm. Không biết nó có mùi vị như thế nào. Tôn Sướng không nói, nhưng vẫn gật đầu. Thấy đồ đệ của Tôn Thường đã làm sang bước tiếp theo. Lucas nhanh chóng nhìn về hướng đạo diễn Vương Duệ. Đúng vậy, tôi suýt quên mất. Tôi nhớ đạo diễn Vương Duệ có mời về một thí sinh đặc biệt đến tham gia chương trình. Hình như là một linh sủng. Thế nào, nhanh kêu người cắt tới cho chúng tôi nhận xét về nó đi. Linh sủng có thể nấu ăn sao? Một nữ giám khảo bên cạnh không khỏi kinh ngạc. Đó là một con bạch linh miêu. Có dị năng niệm động lực. Nó thường dùng dị năng để nấu nướng. Đạo diễn Vương Thụy học ngữ khí của Tôn Thường nói. Tôn Thường hừ lạnh một tiếng. Sử dụng dị năng cũng rất lợi hại. Nữ giám khảo vốn vẫn luôn thích linh sủng vội vàng kêu nhân viên cắt trực tiếp của Khương Khả đưa lên màn hình lớn. Ngay khi màn hình lớn vừa thay đổi, mọi người không khỏi choáng váng. Cuối cùng, nữ giám khảo ra tay trước nói. Ồ, cách xử lý của nó có vẻ hơi mới lạ. Quả thực có chút mới lạ. Ai cũng biết cải thảo bình thường có vị chua và chát. Lại còn có mùi tanh rất lạ. Nếu không xử lý đặc biệt thì không thể cho vào xào được. Có rất nhiều cách để xử lý cải thảo nhưng đa phần đều cần sử dụng thêm một vài loại gia vị khác khắc phục vị chua và tanh của cải thảo. Mặc dù động tác nấu ăn của con mèo vô cùng lưu loát, nhưng nó không sử dụng bất kỳ gia vị nào. Hoặc là nói, nó chỉ chuẩn bị một nồi nước, sau đó ném thẳng toàn bộ bắp cải vào đó. Lucas cau mày. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được món bắp cải này sẽ có vị như thế nào nếu nó thực sự được làm ra. Ừ, mặc dù con mèo trắng nhỏ trước mặt rất đáng yêu, nhưng nữ giám khảo vẫn nói thật. Phương pháp nấu cải thảo bằng nước sạch này quả thật có chút. Xem ra bé dễ thương không có cách nào để thăng cấp rồi. So với sự tiếc nuối của nữ giám khảo, mặc dù đạo diễn Vương Duệ cũng cảm thấy cách nấu cải thảo trong nước sạch có chút không đáng tin cậy. Nhưng vì thể diện của chính mình, ông ta vẫn kiên định ủng hộ. Đừng sốt ruột, chờ nó đem món ăn đưa tới, thì mọi người sẽ biết nó dùng nước để chế biến là đúng hay sai. Lucas và nữ giám khảo nhìn nhau, thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương, rồi cùng nhau lắc đầu. Tôn Thường ngồi ở một bên không nói gì. Thay vào đó, ông ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm trang cẩn thận xem phát sóng trực tiếp trước mặt. Bên trong biệt thự, đã chế biến cải thảo theo phương pháp trong thực đơn cải tiến của tinh tế. Khương Khả quay đầu lại bắt đầu chế biến cá chấm cỏ. Nói chung, cá kho dưa chua nên ít cá mới tốt, nhưng để thịt cá ngon hơn. Cuối cùng Khương Khả chọn cá chấm cỏ có thịt mềm. Cá chấm cỏ sau khi làm sạch, cạo vảy, thái hai bên thịt cá thành từng lát mỏng rồi ướp với rượu, lòng trắng, trứng gà, muối và tinh bột khô. Nhấc chảo, chút tiêu, gừng và tỏi vào phi cho thơm. Sau đó cho bắp cải đã sơ chế cắt sợi mỏng vào. Sau khi xào xong cho lửa vừa, đổ nước vào đun sôi. Cho đầu và xương cá vào, nấu trên lửa lớn khoảng 5-6 phút, sau khi hớt bọt, thêm muối và tiêu, cho nhanh phi lê cá vào nồi. Vặn lửa vừa cho đến khi phi lê cá chín kỹ. Cuối cùng đặt chúng trong một cái bát. Tuy rằng phương pháp chế biến cải thảo có chút kỳ lạ, nhưng ngửi hương vị thì có vẻ không tệ nhì. Tôi chưa bao giờ thấy ai nấu cải thảo trong nước sạch, nhưng hương vị thực sự rất ngon. Cảm giác còn ngon hơn cả món phi lê cá luộc mà tôi đã ăn trong khách sạn trước đây. Nó chỉ có mùi thơm thôi. Tôi đặc biệt muốn nói, cải thảo được xử lý bằng nước sạch thật sự có thể ăn được sao? Này, vội cái gì nha, đây là một cuộc thi. Lát nữa nhân viên sẽ giao các món ăn cho ban giám khảo. Đến lúc đó không phải sẽ biết hương vị thế nào sao? Lầu trên của trên giám cá với tôi không? Tôi cá là bé dễ thương sẽ thắng. Đặt cược 20 con cá khô. Tôi cũng đặt cược 20 con cá khô. Giống như bạn trên là bé dễ thương sẽ thắng. Các người đều đặt cược thắng sao? Vậy thì tôi sẽ cược thua. Lần này có rất nhiều người tham gia. Trong đó có rất nhiều đầu bếp nổi tiếng. Tôi cảm thấy cho dù có làm tốt thì cũng không thể thắng nha. Nhìn những bình luận trên màn hình, Khương Khả vò đầu bứt tai. Nhưng trong lòng cũng không quá chắc chắn. Dù sao đây là lần đầu tiên cậu sử dụng các nguyên liệu của thế giới này. Còn chưa kể bây giờ cậu không thể ăn thức ăn của con người, cho nên cũng không thể xác định mùi vị cụ thể của nó. Tuy nhiên, dù sao thì đồ ăn đã được nhân viên mang đi, liền nghe theo ý trời đi. Cách chương.